Bách luyện thành tiên, chương 2853, cửu chuyển linh xà đan. Gocchuyenaudio.com. Khi đó, Lâm tiểu tử mới vừa vặn tiến giai phân thần trung kỳ. Có thể chọi cứng đào ngột, muốn hiểu được, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy tứ đại hung thú một trong. Tuy nhiên đào ngột hàng lâm không phải bản thể, nhưng cho dù là phân thân cũng có độ kiếp sơ kỳ thực lực. Trận chiến ấy, Thanh Khâu quốc chủ thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, mặc dù không là vì Hương Nhi nguyên nhân, nàng đối với Lâm Hiên cũng khắc sâu ấn tượng, dù sao phóng nhãn tam giới, vượt cấp khiêu chiến mặc dù không thể tính toán rất kỳ lạ quý hiếm. Nhưng phân thần khiêu chiến độ kiếp, cái kia còn là rất khó có nghe thấy địa phương, thực lực đã đến nàng cái này cấp bậc, càng thêm minh bạch phân thần cùng độ kiếp ở giữa cực lớn chênh lệch. Khi đó Lâm Hiên, thì có như thế thực lực, hôm nay thoáng chớp mắt, vội vàng đã là quá khứ 2.000 năm, Lâm Hiên càng là xưa đâu bằng nay, tiến cấp tới phân thần hậu kỳ, tuy nhiên khoảng cách độ kiếp, như cũ là xa không thể chạm, nhưng không nói chuyện cảnh giới chênh lệch, nếu luận mỗi về thực lực, chưa hẳn so với kia gọi thiên nguyên cổ ma chỗ thua kém. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả. Đều là cửu vĩ thiên hồ phỏng đoán, cụ thể như thế nào, hay vẫn là cần người trong cuộc, Lâm Hiên chính mình đến hảo hảo nắm chắc, Thanh Khâu quốc chủ nhãn lực không phải chuyện đùa, nhìn ra được Lâm Hiên cùng cái kia thiên nguyên cũng là có mối hận cũ đấy. Tục ngữ nói, hiểu rõ ngươi, vĩnh viễn là đối thủ, Lâm Hiên đối với cái kia thiên nguyên thực lực như thế nào? Trong nội tâm chỉ sợ cũng là có một cây cái cân đấy. Cho nên đối với đề nghị này, nàng tuy nhiên tỏ vẻ đồng ý, nhưng quyết định sau cùng quyền. Nhưng lại xảo diệu giao cho Lâm Hiên trong tay, lại để cho chính hắn lựa chọn, cùng bất đồng thiên nguyên quyết đấu. Cửu vĩ thiên hồ lần này suy tính, những người khác cũng không hiểu được, nhưng lời nói đến nước này, ánh mắt mọi người đều chuyển qua Lâm Hiên thân lên rồi. Như đổi một gã phân thần ký tu tiên giả. Không cần phải nói, đề nghị như vậy, nhất định là đánh chết cũng sẽ không biết đồng ý, nhưng cái này họ Lâm tiểu gia hỏa. Vừa ra chàng tự biểu hiện được không giống người thường, chúng lão quái nên cũng không dám do trong khe cửa. Đưa hắn thấy bẹp, bất quá đối với tay dù sao cũng là thánh tổ cấp bậc cổ ma. Đối mặt như vậy tình trạng, cái kia Lâm tiểu tử, hội làm gì lựa chọn, cự tuyệt còn là đồng dạng đâu này. Chúng lão quái việc không liên quan đến mình, tự nhiên là hào hứng bừng bừng xem cuộc vui, ván này mặt là càng ngày càng thú vị, mà Lâm Hiên cũng không có làm nhiều cân nhắc, thanh âm của hắn đã truyền vào mọi người trong lỗ tai. Nếu như đối thủ chỉ là thiên nguyên thằng này, cũng là có thể, nhưng ta muốn hỏi một câu bảo xà băng phách, Lâm mỗ thắng thì đã có sao, bại thì đã có sao. Lâm Hiên lời này, chợt nghe xong, không có gì không ổn, nhưng hắn nói chuyện đối tượng, là hai vị chân ma thủy tổ, cái này có một ít vô lễ rồi. Bất quá Lâm Hiên không quan tâm, hắn sớm đã đắc tội bảo xà băng phách, chẳng lẽ biểu hiện được tất cung tất kính đối phương tựu sẽ bỏ qua chính mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, vậy hiển nhiên là không thể nào địa phương. Đã ân oán chút nào có thể hóa giải cũng không, cái kia biểu hiện được cường ngạnh một ít cũng tựu chưa đủ quái. Đây là Lâm Hiên cân nhắc, nhưng mà thái độ của hắn lại làm cho chúng lão quái hít sâu một hơi. Liền chân ma thủy tổ cũng không để vào mắt, tiểu gia hỏa này, quả nhiên rất giỏi, thất bại, cái kia còn phải nói, tự nhiên là đem mạng nhỏ giao ra ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bản thủy tổ hạ thủ lưu tình? Về phần thắng, băng phách giận quá thành cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lâm Hiên thắng sẽ như thế nào? Nàng thực không có nghĩ qua. Biểu tình ngưng trọng, nhưng rất nhanh tựu thần sắc như thường. Ngươi muốn như thế nào? Nếu là quyết đấu, cái kia thập làm sao có thể đều có? Lâm mỗ thất bại. Không lời nào để nói, mặc cho các ngươi xử trí, nhưng nếu là cơ duyên xảo hợp, để cho ta thắng lên một chiêu nửa thức, như thế nào? Bảo Xà có chút không kiên nhẫn mà nói. Thứ nhất, hai vị từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó. Lúc này đây, không thể sẽ tìm Lâm Mỗ phiền toái. Có thể, Băng Phách đáp ứng được dứt khoát vô cùng. Thứ hai, Lâm Mỗ như thỉnh Bảo Xà tiền bối ban thưởng ta một quả cửu chuyển linh xà đan. Cửu chuyển linh xà đan, nghe xong Lâm Hiên yêu cầu, chung quanh hạ khách, đều bị hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thật đúng là gan lớn vô cùng. Loại trường hợp này, rõ ràng cũng còn dám đả xà tùy côn lên, tìm đúng phương cố gắng bảo vật. Muốn hiểu được, cái này cửu chuyển linh xà đan không phải chuyện đùa. Phóng nhãn tam giới, đó cũng là đại đại hữu danh đấy. Ngoại trừ chân ma thủy tổ bên trong đích Bảo Xà, không người có thể luyện chế. Không chỉ là bởi vì viên thuốc này nguyên liệu quý hiếm. Tựa hồ còn cùng luyện đan người công pháp đại có quan hệ. Tóm lại là Bảo Xà Thánh Tổ, luyện chế loại đan dược này cũng không nhiều. Mỗi một hạt, đều chân quý đến cực điểm. Đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đem bình cảnh đột phá. Đó cũng là đại chỗ hữu dụng. Nếu là phân thần kỳ tu sĩ đạt được, cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp. Tại trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh thời điểm có thể đem tỷ lệ đề cao 20% tả hữu. Gần kề một hạt đan dược, có thể đề cao 20% tỷ lệ. Nói hắn có nghịch thiên hiệu quả, đó là tuyệt không mang khoa trương địa phương. Loại này linh vật, là Bảo Xà chính mình, đó cũng là coi trọng của mình đấy, là thân tín hậu bối đệ tử, cũng sẽ không biết ban thưởng. Truyền thuyết, có một lần, một độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, dùng một kiện huyền thiên linh bảo cùng đại lượng những thứ khác bảo vật cùng nàng trao đổi một hạt đan dược. Bảo Xà cũng cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được. Viên thuốc này là cỡ nào quý hiếm cùng rất cao minh. Là hảo hữu chí giao cũng khó có thể trao đổi đến vậy vật. Lâm Hiên cùng Bảo Xà có cựu oán, lại muốn một hạt, không thể không nói, ở đây hạ khách, không bội phục Lâm Hiên dũng khí. Dám công phu sư tử ngoạm đến loại trình độ này, đó cũng là một loại bổn sự. Ngươi, Bảo Xà ngẩn ngơ. Quả nhiên bị Lâm Hiên tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là dám đề điều kiện. Như thế nào, đường đường Bảo Xà Thánh Tổ. Hẳn là con không dám cùng Lâm Mỗ một cái nho nhỏ phân thần ký tu sĩ đánh cuộc. Ngươi là không nỡ cửu chuyển linh xà đan, hay vẫn là cho rằng thiên nguyên đánh ta bất quá, cho nên không dám đáp ứng ta điều kiện sao? Lâm Hiên có chút ngẩng đầu lên sọ, mặt mang xem thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngươi, bình tâm mà nói, cái này khích tướng pháp không có bất kỳ chỗ cao minh. Quá rõ ràng rồi, có thể rõ ràng thì như thế nào? Đang tại nhiều như vậy hạ khách, ngươi lại để cho đường đường Bảo Xà Thánh Tổ. Như thế nào nhịn được cái này một hơi đâu này? Thực lực của nàng danh khí. Không kịp Băng Phách, nhưng dầu gì cũng là chân ma thủy tổ. So độ kiếp hậu kỳ cao hơn quả nhiên tồn tại. Rõ ràng bị một phân thần ký tu sĩ dùng lời nói ép buộc. Người nói nàng, có thể như thế nào? Ngoan ngoãn nuốt xuống cơn tức này sao? Bảo Xà nếu là làm như vậy, cho dù một trận chiến này, Lâm Hiên cuối cùng nhất bị diệt trừ. Nàng từ nay về sau, cũng biến thành tam giới một cái chê cười. Sĩ khả sắt bất khả nhục, đường đường Bảo Xà Thánh Tổ, khi nào thụ qua loại này chế ngạo, cho nên minh hiểu được Lâm Hiên dùng khích tướng chi pháp. Nàng cũng không khỏi không kiên trì, từ nơi này cái trong cạm bẫy nhảy đi xuống. Tốt, tốt, Lâm tiểu tử, ta tự như ngươi mong muốn, nếu là một trận chiến này, ngươi có thể đủ thắng qua thiên nguyên, bản Thánh Tổ sẽ đưa cùng ngươi một quả cửu chuyển linh xà đan. Bất quá nếu là thua, tùy tiện tiền bối xử trí như thế nào, Lâm Mỗ không một câu oán hận, gặp đạt đến mục đích, Lâm Hiên trả lời thuyết phục được dứt khoát vô cùng. Tốt, hiện tại xính miệng lưỡi lợi hại, đến lúc đó, bản Thánh Tổ sẽ cho ngươi biết, cái gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được là cái gì mùi vị địa phương. Cách chương.